Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1729, tuyệt vọng cùng hy vọng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiền bối, này nhân hoàng nhiệm vụ hay là thôi đi. Ta chút thực lực ấy đi cũng là chịu chết. Cái kia, ngài lại không có đáng tin cậy điểm nhiệm vụ. Tô Nhiên tạm thời đem truyền quốc ngọc tỷ sự tình ném ra. Đến, sau đầu, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Chỉ cần có thể tại đây NPC trên người đào ra một kiện ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này đoạn thời gian trả giá, liền không có uổng phí. Hết thảy đều đáng giá. Đối với cái này truyền quốc ngọc tỷ, Tô Nhiên đã muốn mở. Trung quy vượng tài là vì ăn ngọc này ngọc tỷ, mới lấy được trên phạm vi lớn phát triển. Có được tất có mất. Mất đi ngọc tỷ, lấy được một cái vô cùng thực dụng bài kim khí thú. Đây là một bút có lời không bồi thường mua bán. Vì cái gì phải hối hận. Đáng tin cậy nhiệm vụ. Bí cốc hơi bị khẽ giật mình. Vốn muốn nói điểm gì gì đó. Chưa từng nghĩ, từ phía sau truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Không tốt, còn yêu thú kia đuổi tới. Tô Nhiên biến sắc, tâm tình trở nên có chút khẩn trương. Mà khi hắn nhìn thấy bên người hai cái NPC. Không hiểu nhiều không ít lực lượng. Thấp giọng nói, hai vị tiền bối, nếu không ba người chúng ta liên thủ. Đêm này con yêu thú làm thịt mất, chỉ có giết chết nó. Tài năng chấm dứt hậu họa, nghĩ đơn giản, người sắt mong cắt hừ lạnh một tiếng. Này con yêu thú nếu dễ dàng như vậy bị giết chết. Trả lại phí lớn như vậy lực đem nó phong ấn làm cái gì? Trực tiếp giết chết nó nhiều đơn giản. Ách, tiền bối giáo huấn chính là, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Mong cắt nói có nhất định đạo lý, là hắn có phần khinh địch. Này con yêu thú hẳn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Một mực bị vượng tài cùng ám dạ lôi long khống chế. Còn có tử linh khóa hạn chế. Thực lực không thể toàn bộ bày ra. Cái này mới khiến hắn chui cái chỗ trống. Trì hoãn thời gian lâu như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Liền phân thân lôi bức đều sống không qua yêu thú hai quyền. Có thể thấy yêu thú thực lực có mạnh cỡ bao nhiêu. Đây còn là vừa phá phong dưới tình huống, đều khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Hắn càng không hí, nơi này không phải là nơi ở lâu. Rời đi trước nơi này lại nói, mong cắt cũng không có cùng yêu thú liều mạng ý tứ. Dẫn dắt Tô Nhiên cùng bí cốc chui vào tụ lâm, hướng phía cùng yêu thú phương ngược lại bỏ chạy. Tiền bối, ngài biết như thế nào rời đi nơi này sao? Tô Nhiên có phần hoài nghi dẫn đường của nó năng lực. Cảm giác đây là tại lung tung chạy lung tung, liền giống như con ruồi không đầu, đi đến kia toán kia, chỉ bất quá hắn không có xác thực chứng cớ, không tốt nhiều lời cái gì, không biết, mong cắt cũng không có cảm thấy là một sự tình, vẫn còn ở phía trước mang theo đường, bởi vì đi quá mức vội vàng, thiếu chút kinh động đến cách đó không xa viên hầu. Lúc này mới chậm lại bước chân, để tránh gặp được phiền toái không cần thiết, ngươi không biết trả lại chạy lung tung cái gì. Quả thật hồ đồ, bí cốc ngừng lại, triệu hoán ra tọa kỵ của hắn cốt ngựa, cưỡi lập tức trên lưng, chỉ vào thụ lâm chỗ sâu trong nói. Dừng lại đi, phía trước là một chỗ vách núi, sẽ đi qua sẽ chỉ là tuyệt lộ. Tiền bối, ngài triệu hoán này thất cốt ngựa, là muốn cho chúng ta biết. Cái gì gọi là rừng cương trước bờ vực sao? Tô Nhiên mặt mang vẻ cổ quái nhìn chằm chằm cốt ngựa. Cùng vượng tài so với, này thất cốt ngựa hiển lộ vô cùng cao lớn. Đơn nhìn từ ngoài, so với vượng tài xuất khí nhiều. Vượng tài cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng bù không được là một mảnh chó đất sự thật. Bên ngoài hiệp hội cánh cửa quá cao, thật sự là không tốt gia nhập. Bất quá, người anh em không phải là chú trọng bề ngoài người. Nội tại đẹp mới là chủ yếu nhất. Vượng tài chính là của hắn ngự dụng tọa kỵ. Cho dù 100 thất cốt ngựa cũng không đổi. Thích sao thế nào đìa? Tiểu khô lâu, ta biết đạo nhất vị trí địa phương. Kết nối lấy ngoại bộ thông đạo. Có thể cho chúng ta truyền tống rời đi nơi này. Đáng tiếc bây giờ nói có phần đã chậm. Bí cốc lúc này biểu tình vô cùng ngưng trọng. Trùng điệp thở dài một hơi, Tiền bối ngài ngược lại là đem lời nói rõ a, này truyền tống thông đạo không phải là một mực tồn tại sao? Này có phần đến chậm ngọn nguồn là có ý tứ gì? Tô Nhiên cảm thấy rất là buồn bực. Truyền tống trận hư mất còn có thể chữa trị, cũng vĩnh viễn không ra được. Thật sự là kỳ quái. Này truyền tống thông đạo ngay tại yêu thú bị nhốt trong không gian. Hiện giờ thiết trụ bị hủy, truyền tống thông đạo cho dù tồn tại, cũng đã vô pháp mở ra. Bí cốc thần sắc cô đơn, ngữ khí trầm thấp, cũng không biết năm nào tháng nào tài năng rời đi nơi này. Bất quá khá tốt, có các ngươi cùng, cũng không cô đơn như vậy. Ta đi, nhiệm vụ này không thể khó như vậy à. Tô Nhiên một vạn cái không tin, chung quy nhiệm vụ này liền ban thưởng đều không có. Không nên khó như vậy à, nếu thật là như thế, vậy cũng liền có điểm vô nghĩa. Hắn tin tưởng vững chắc, nơi này tuyệt đối còn có cái khác thông đạo tồn tại. Chỉ là còn không có phát hiện mà thôi. Hiện tại đã nói chút ủ rũ, thật là có điểm vì thì quá sớm. Tiền bối, kia vị trí không gian ta vừa mới đi qua, cũng không thấy đến cái gì truyền tống thông đạo. Ngài là không phải là nhớ lộn. Tô Nhiên kiên trì ý nghĩ của mình, cũng không có bị bí cốc lời sở, nghi vấn lấy tin tức này tính là chân thật. Không có, bí cốc đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hỉ hỏi hướng Tô Nhiên. Ngươi không nhìn lầm, này còn có thể nhìn lầm, trong không gian tất cả đều là bốn tuyến phương cách, cùng cái bàn cờ tựa như, cả gốc thảo đều không có, chớ nói chi là truyền tống thông đạo. Tô Nhiên phát giác được sự tình xuất hiện chuyển cơ, liền tranh thủ chính mình thấy được đều nói ra. Ha ha, xem ra là ta nhớ lộn, hôn mê lâu như vậy, có chỗ quên đi cũng là bình thường. Chớ trách, bí cốc thừa nhận ngược lại thống khoái. Kể từ đó, chỉ cần tìm đến này truyền tống thông đạo, rời đi tự nhiên không thành vấn đề. Trước đừng cao hứng quá sớm, đợi khi tìm được truyền tống thông đạo cao hơn hưng cũng không muộn. Mong cắt trong nội tâm lo lắng không phải là không có đạo lý. Nơi này không gian quá lớn, truyền tống thông đạo nhất điểm manh mối đều không có. Muốn tìm được chỗ này thông đạo, rất có thể muốn hao phí không ngắn thời gian. Đây là nó không muốn nhìn thấy. Chung quy còn có rời đi hy vọng. Không phải sao, bí cốc nghĩ cũng không có mong cắt bi quan như vậy. Thời gian dài chút sợ cái gì? Chỉ cần truyền tống thông đạo vẫn còn ở, khi nào có rời đi một ngày. Hai vị tiền bối, ta biết truyền tống thông đạo ở đâu. Vượt quá hai cái NPC dự kiến. Tô Nhiên nói ra câu này kinh người ngữ điệu. Bất quá, hai người không có một cái tin tưởng. Tiểu Khô Lâu, này vui đùa cũng không hay cười. Nơi này còn là ta mang ngươi tới. Ngay cả ta cũng không biết. Ngươi làm sao lại biết? Mong cắt đối với Tô Nhiên theo như lời nói. Hoàn toàn trở thành một chuyện cười. Liền một cái dấu chấm câu cũng không tin. Đi theo ta, Tô Nhiên chẳng muốn cùng hai cái NPC giải thích. Chung quy nhiệm vụ này mô phỏng sự tình, cho dù hắn đi giải thích, NPC cũng sẽ không minh bạch, đây là người chơi cùng NPC khác nhau chỗ. Hắn sở dĩ có tự tin, là vì nhiệm vụ này nhắc nhở đã phát sinh biến hóa. Để cho hắn dẫn dắt bí cốc đến 6453. 753, thông qua truyền tống thông đạo rời đi nơi đây. Liền truyền tống thông đạo tọa độ cũng nói rõ ràng như vậy. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Hệ thống thật sự là quá khách khí. Có hệ thống ăn gian lợi khí. Đã giảm bớt đi Tô Nhiên tìm kiếm thông đạo thời gian. Hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chung quy nhiệm vụ này liền cái ban thưởng đều không có. Nói cho hắn biết tọa độ cũng là nên. Tiểu Khô Lâu, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Thấy Tô Nhiên biểu hiện ra câu đố chi tự tin, bí cốc cảm giác có phần bất thường, sự tình không hề giống mong cắt theo như lời đơn giản như vậy. Bên trong hẳn là còn có cái gì ẩn tình, 100, nắm chắc, Tô Nhiên hướng phía trước đi đến, vừa nói theo sát, ngàn vạn khắc tụt lại phía sau, cách chương.